Thịnh thế phong hoa, quyển 2, góc truyện audio.com. Hôm nay Phù Dung Thành phi thường náo nhiệt, không ít người hướng tới Phù Thành Chủ chạy tới, phía trước Phù Thành Chủ có quảng trường, đấu trường chính là dựng tại nơi đó. Tù và vỏ ốc thổi lên, mọi người trong thành cước bộ nhanh hơn chạy đi. Đoàn người Bạch Phong Hoa cũng ra cửa, Nam Cung Vân cùng Bạch Phong Hoa còn có Tô Mộng Vân đi cùng nhau, những người khác theo ở phía sau cách không xa. Phong Hoa ta còn có chút lo lắng, Nam Cung Vân nhíu mày lo lắng nói. Hắn lo lắng nếu Mộ Dung đại tiểu thư kia điều chế độc quá mức đáng sợ, Phong Hoa không giải được thì như thế nào cho phải. Sư huynh không cần lo lắng, người nghĩ đại tiểu thư này điều chế độc dược tuyệt đối sẽ không nháy mắt đưa người vào chỗ chết, tất nhiên sẽ có mất một thời gian ngắn mới có thể phát tác. Người đứng dưới lôi đài, nếu ta giải không được trực tiếp nhảy xuống dưới tìm ngươi là tốt rồi a. Bạch Phong Hoa hướng về Nam Cung Vân cười hắc hắc an ủi như vậy. Ta trên mặt Nam Cung Vân lo lắng vẫn không có biến mất, nếu là mình không có biện pháp giải trừ. Vậy phải làm thế nào? Ta tin tưởng sư huynh đối với thực lực mình không tín nhiệm, trong thiên hạ, không người nào có thể luyện dược vượt qua sư huynh. Bạch Phong Hoa mở to hai mắt nhíu mày, thời điểm vừa gặp mặt cái người thiên tài không ai bì nổi kia chạy đi đâu rồi. Nam Cung Vân sừng sốt bỗng nhiên nhớ tới hai người vừa gặp mặt thời điểm tình cảnh ở chung. Khi đó chính mình luôn ngẩng đầu, nhìn xuống chúng sinh. Hôm nay, lại lo trước lo sau, nguyên bản chính mình quyết định không phải như vậy, biến thành như vậy là vì người đi thử độc không phải ai khác mà chính là người mình quan tâm nhất Phong Hoa a. Sư huynh ta còn có tiểu điệp a. Bạch Phong Hoa nhìn tâm trạng bất định của Nam Cung Vân, mỉm cười an ủi, bộ sách phúc địa lý ta toàn bộ đã xem qua, các loại độc dược đều có ghi lại. Tư liệu trong phòng ngươi là có thể đi. Nam Cung Vân ngẩn ra, nghĩ nghĩ quả thật như thế. Thế này mới lập tức hơi thả lỏng một ít, hảo, nếu độc dược kia ngươi không thể giải trừ lập tức xuống đài tới tìm ta, nếu ngay cả ta cũng không thể giải trừ ta. Nam Cung Vân ở chỗ sâu trong mắt hiện lên một tia dứt khoát cùng thống khổ. Nếu ngay cả chính mình còn không thể giải trừ cũng chỉ có thể đòi hỏi Mộ Dung đại tiểu thư kia. Sư huynh, người yên tâm, sẽ không xuất hiện tình huống như vậy đâu, người cho ta nhiều loại giải dược như vậy, chính ta cũng sẽ phối trí, cho nên không cần lo lắng. Bạch Phong Hoa khẳng định nói, tiếp theo quay đầu nhìn về phía trước. Phía trước mặt đám người rộn ràng nhốn nháo, ồn ào không thôi, đem quảng trước phía trước vây quanh khiến con kiến cũng không thể lọt qua được, tiếng ồn ào thỉnh thoảng truyền đến. Người dẫm phải chân ta, người chen cái gì a? Người cho là có thể giải trừ độc dược Mộ Dung đại tiểu thư a? Ta không thể, nhưng hôm nay chắc chắn là có người có thể, ta muốn nhìn xem ai có năng lực lớn như vậy. Dù sao cũng không phải ngươi, ngu ngốc cũng không phải ngươi. Vân Dương nhìn phía trước trong lòng phức tạp vạn phần. Nhà Mộ Dung luôn luôn dồi dào thủy sản phong phú, chỉ là chân châu hàng năm kiếm được cũng khiến vài gia tộc theo không kịp, hơn nữa cái gì đá san hô, dưới nước các loại khoáng thạch lại làm cho người ta xem thế nào cũng không đủ. Mà phía trước đấu trường to lớn cao tới 3 thước biểu hiện thanh thế nhà Mộ Dung. Hôm nay, vốn là thời khắc Tiểu Vân bày ra thần uy cuối cùng lại. Vân Dương trong, góc truyện audio.com, lòng không ngừng thở dài. Mộ Dung tiểu nha đầu, xem ra con đường người cùng Tiểu Vân thực gian nan a. Bạch Phong Hoa hướng Nam Cung Vân gật gật đầu, chia làm hai nhóm đi trước và sau. Bạch Phong Hoa cùng Tô Mộng Vân đi ở phía trước, Nam Cung Vân đi ở phía sau. Bạch Phong Hoa sau đi đến đám người, vươn cây quạt mỉm cười tiến vào đoàn người, trên tay lại nhanh nhẹn tách người hai bên, thoải mái chui vào phía trước, Tô Mộng Vân theo sát bên người. Đi đến trước đấu trường, lại nhìn đến ở chỗ ngồi hai bên phía trên lôi đài, mà người ngồi trên đó, còn có Hoàng Phủ Trác mà Bạch Phong Hoa nhận thức 3 ngày trước, Hoàng Phủ Nhã đứng ở phía sau hắn, vẻ mặt không cho là đúng. Chỗ ngồi không nhiều không ít, vừa vặn 7. Xem ra, bình thường người tham gia lôi đài cùng người thất đại gia tộc tham gia lôi đài vẫn là có khác nhau, ít nhất đãi ngộ khác nhau rất lớn. Bình thường, người tham lôi đài đều ở dưới lôi đài, không có chỗ ngồi, tùy thời đi lên là được. Mà người thất đại gia tộc lại đều có chỗ ngồi, bên cạnh có mấy cái bàn, mặt trên có nước trà cùng điểm tâm chờ. Bạch Phong Hoa nhất nhất đánh giá, Hoàng Phủ Trác ngồi vị trí bên trái ngoài cùng, xem ra thế lực khổng lồ được đãi ngộ vô cùng tốt thôi. Kế tiếp thứ hai là một thiếu niên vẻ mặt kiêu ngạo, mi gian lộ ra âm ngoan cùng không kiên nhẫn. Tuy rằng ngũ quan cũng anh tuấn, nhưng lại đều bị mi gian âm ngoan phá hư hầu như không còn. Đứng ở phía sau hắn là một lão già mũi ưng mỏng manh, đôi mắt nhắm chặt, lông mi rũ xuống dưới, lặng lặng đứng ở phía sau. Người ở bên cạnh đang nghị luận, Bạch Phong Hoa trong lòng hơi hơi chấn động. Tướng mạo nam tử âm ngoan này, cương nhiên là người Nam Cung gia. Là đại thiếu gia Nam Cung Vân hiện tại gạch dưới Nam Cung Kỳ. Bạch Phong Hoa trong lòng âm thầm lưu ý người này. đối tượng sư huynh báo thù, người này tựa hồ chính là người đầu tiên. Bên trái chỗ ngồi thứ ba còn lại chính là một nữ nhân xinh đẹp phong tình vạn trùng. Thoạt nhìn bất quá khoảng 25 tuổi, thân thể xinh đẹp, hai mắt ngậm xuân, giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều lộ một cỗ phong tình. Mà đứng ở sau nàng là một lão nhân sắc mặt âm trầm. Mi gian lão cùng nữ nhân phong tình vạn trùng này có vài phần tương tự, chính là sắc mặt âm trầm đáng sợ, cả người phát ra một cỗ cảm giác tránh xa ngoài vạn dặm. Nữ tử xinh đẹp này, đó là đại tiểu thư thượng quan gia gạch dưới thượng quan Oánh Nhi. Thân là nữ tử cũng đến trên lôi đài, không phải vì tham gia thi đấu, vậy vì cái gì? Trong lúc nhất thời, dưới lôi đều nghị luận, mà thượng quan Oánh Nhi hơi hướng mắt thoáng nhìn dưới lôi đài, cái nhìn này, phong tình vạn trùng, hấp dẫn tâm hồn người khác, không ít người đình chỉ âm thanh, si ngốc nhìn nữ nhân xinh đẹp. Bên trái ngồi ba người, bên phải ngồi bốn người. Bên phải bốn vị trí thứ nhất là người Hiên Viên gia, Hiên Viên đại thiếu gia gạch dưới Hiên Viên Vô Ngân khí vũ hiên ngang, dung mạo tuấn mỹ, giơ tay nhấc chân trong lúc đó biểu hiện quý khí. Đứng ở phía sau hắn là lão quản gia Hiên Viên. Chỗ ngồi thứ hai là người Tư Mã gia, Tư Mã đại thiếu gia gạch dưới Tư Mã Minh Nguyệt. Người khác thoáng như tên, cả người nho nhã tuấn giật giống như một quyển tranh sơn thủy yên tĩnh bình thường, làm cho người ta lưu luyến quên trở về. Cùng những người khác giống nhau, phía sau hắn là quản gia Tư Mã gia. Chỗ ngồi thứ ba là người Đông Phương gia, Đông Phương nhị thiếu gia gạch dưới Đông Phương Lưu Phong. Nam tử này có một đôi mắt hoa đào, khuỷu tay đặt ở trên cái bàn, cả người có vẻ lười. Gocchuyenaudio.com, biếng vô cùng, nhưng thần thái lại một phen phong vận thủy mị khác. Dưới lôi đài không ít ánh mắt các thiếu nữ tập trung trên người hắn. Mà hấp dẫn ánh mắt bọn nữ tử nhất chính là tuyệt đại Mỹ Nam Hoàng Phủ Trác, kế tiếp đó là Đông Phương Lưu Phong, Hiên Viên Vô Ngân cùng người Tư Mã gia gạch dưới Tư Mã Minh Nguyệt. Chỗ ngồi ngồi cuối cùng là trưởng tôn gia tiểu thiếu gia gạch dưới trưởng tôn Ngạn. Tiểu thiếu gia nhìn bất quá 15 tuổi, cả người có chút gầy yếu, tuy rằng diện mạo có chút tuấn Mỹ, nhưng sắc mặt tái nhợt. Vừa thấy chính là thân thể yếu ớt, đứng ở phía sau hắn đồng dạng là một lão nhân, dưới lôi đài tiểu điệp dục dịch bên tai Bạch Phong Hoa, Mỹ Nam. Mỹ Nam nhiều quá a, hôm nay không phải là nhóm Mỹ Nam hội họp a, trời ạ, đủ loại Mỹ Nam a. Tiểu điệp vặn vẹo đã nghĩ muốn nhào lên trên lôi đài, Bạch Phong Hoa lại lùng lùng nói hai chữ, nháy mắt làm cho nàng thành thật xuống dưới. Rụt rè, Bạch Phong Hoa lạnh lùng phun hai chữ, thân hình tròn vo của tiểu điệp nháy mắt đình chỉ, ngẩng đầu ưỡn ngực nghiêm mặt, đúng ta muốn rụt rè. Người giúp ta lần này tham gia thi đấu làm cái náo động, nhóm Mỹ Nam cũng tự mình tìm đến cửa. Bạch Phong Hoa cùng tiểu điệp khe khẽ nói nhỏ, thật sự, tiểu điệp vừa nghe Bạch Phong Hoa nói, sung sướng, xuân tâm nhộn nhạo. Đơn giản là trước mắt thật nhiều Mỹ Nam a, hơn nữa người người đều là cực phẩm a. Thật sự, Bạch Phong Hoa khẽ gật gật đầu, híp mắt mỉm cười nhìn phía trên lôi đài. Người tựa hồ cũng đến đông đủ a, còn thiếu nhân vật chính, Mộ Dung Âm Xin, là một nữ tử thế nào a? Phù Dung Thành Tù và Vỏ Ốc lại thổi lên. Phía dưới lôi đài đều trở nên yên tĩnh, Bạch Phong Hoa hiểu được nhân vật chính trong kịch rốt cục muốn đi ra. Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên ở trên lôi đài, nữ tử một thân quần áo màu tím đạm mạc chậm rãi đi tới. Nữ tử này dung mạo xinh đẹp, dáng người thướt tha, quần áo cùng trang sức thanh tú trang nhã. Khí chất của nàng mát lạnh mà nàng đi lại đứng lên lại giống như tuyết rơi. Hảo một cái mỹ nhân, đó là Mộ Dung đại tiểu thư, Mộ Dung Âm Sinh. Chính là Bạch Phong Hoa nhảy cảm phát hiện ở chỗ sâu nhất trong mắt nàng trừ bỏ quật cường, còn có một tia thản nhiên yêu thương không dễ phát giác. Chư vị tin tưởng mọi người sớm biết được nguyên nhân tiểu nữ tử dựng lôi đài. Như vậy nữ tử liền đi thẳng vào vấn đề, hôm nay ai có thể giải trừ được độc dược do tiểu nữ điều chế, tiểu nữ liền gả cho người đó. Nếu hôm nay không có người giải trừ, như vậy nữ tử liền chung thân không lấy chồng, quy y cửa Phật trọn đời. Âm thanh Mộ Dung Âm Sinh nguội lạnh vang lên ở trên lôi đài, nàng hiển nhiên dùng chiến khí, mọi người đều nghe rõ những lời nàng nói. Nàng nói không chỉ làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, chính là ở phía sau lôi đài ra ra Mộ Dung Âm Sinh, phụ thân, mẫu thân đều chấn động. Quyết định phía trước mọi người đều biết, nhưng lời phía sau, xuất ra trong lời nói Mộ Dung Âm Sinh chính là đến lúc này mới nói ra. Điều này làm cho mọi người nhà Mộ Dung đầu trận tuyến rối loạn. Bạch Phong Hoa mỉm cười, Mộ Dung Âm Sinh này, thật đúng là si tình. Vì hôn ước trước đây, cư nhiên kiên trì tới như vậy. Ngồi ở phía trên lôi đài, Nam Cung Kỳ nghe được lời Mộ Dung Âm Sinh nói, hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng âm thầm mắng xú nữ nhân làm bộ làm tịch, cư nhiên còn nhớ thương đứa dã loại kia con ngoài dã thú. Chẳng lẽ nàng không biết mình mới là chân chính đại? Gocchuyenaudio.com thiếu gia nhà Nam Cung sao? Nếu cái dã loại kia không rõ sống chết, tự nhiên cửa hôn sự này là chân chính hắn Nam Cung đại thiếu gia cùng Mộ Dung tiểu thư thành hôn. Nhưng không nghĩ tới đối phương vẫn cự tuyệt, bây giờ còn muốn cái gì thi đấu lôi đài. Thật sự là giận đến cực điểm, nhất định phải tham gia thi đấu lôi đài này, đem số nữ nhân này thú tới tay, nuốt hết gia sản nhà Mộ Dung, sau đó hung hăng bỡn cợt số nữ nhân này, sau đó sẽ đem nàng vứt bỏ. Nhưng là, hôm nay mọi người ngồi trên đây cũng không phải người bình thường, cho nên tiểu nữ quyết định nếu có người nào ăn vào thuốc độc tiểu nữ điều chế nhưng lại không giải trừ được tiểu nữ chắc chắn đem giải dược dâng lên. Mộ Dung Âm Sinh lại bổ sung yếu tố then chốt một chút. Quyết định này tự nhiên được gia chủ nhà Mộ Dung, gia gia Mộ Dung Âm Sinh quyết định. Nhóm người thừa kế tương lai thất đại gia tộc nếu ở trong này xảy ra một chút sai lầm kia còn không phải. Lời này vừa ra ánh mắt Bạch Phong Hoa lạnh xuống. Người ra quyết định này là ai? Mộ Dung Âm Sinh, hay là gia chủ Mộ Dung? Nhóm người thừa kế thất đại gia tộc chẳng lẽ tham gia thi đấu sẽ không là người? Phía trước Mộ Dung Âm Sinh thực hiện tàn nhẫn dứt khoát không cho giải dược là muốn giết một người dân 100 người, ngăn chặn người hoang tưởng tiến đến tham gia chuyện này không kỳ quái. Sắc mặt Mộ Dung Âm Sinh sát phạt quyết đoán nhưng thật ra làm cho Bạch Phong Hoa có chút sợ hãi than. Nhưng cách làm hôm nay, không giống Mộ Dung Âm Sinh thực hiện. Là gia chủ Mộ Dung ra quyết định, ngẫm lại cũng đúng, Nam Cung Vân mất tích cửa hôn nhân này vốn có thể hủy bỏ. Nhưng nhà Mộ Dung lại muốn cho Mộ Dung Âm Sinh gả cho Nam Cung Kỳ tiếp tục đám hỏi. Người nhà này, Mộ Dung Âm Sinh mang theo áp lực chỉ sợ không nhỏ đi. Khó trách sẽ nói ra câu suốt đời quy y cửa Phật. Trình lên đây, Mộ Dung Âm Sinh nhẹ nhàng vỗ tay hoan nghênh, tiếp theo đó hai người hầu nâng lên mấy cái bàn lên đây, phía trên có một miếng vải đen che khay. Đặt mấy cái bàn lên về sau nhóm người hầu lui ra. Mộ Dung Âm Sinh vạch trần miếng vải đen, lộ ra một mâm viên thuốc ngăm đen, thanh âm lạnh lùng nói. Đó là độc dược do tiểu nữ điều chế, hiện tại có thể bắt đầu, không biết vị công tử nào nếm trước. Nói đến đây, khẩu khí đã không thể che giấu khinh thường. Ở đó ra ra vẻ đạo mạo ngụy công tử, người nào không phải hướng về gia sản nhà Mộ Dung mà đến. Sẽ có người nào thật tâm đối với nàng, luôn miệng nói nhất định giải trừ được độc dược của mình, đối xử tốt với mình cả đời, thật sự là khôi hài đến cực điểm. Nếu chính mình là một nữ tử tướng mạo bình thường, sẽ có người như vậy lấy tánh mạng đánh cược. Thật sự là đám người ghê tởm, vì gia sản hậu hĩnh, vì khuếch trương thế lực cư nhiên dám lấy tánh mạng ra đánh bạc, thật sự là xấu xa đến cực hạn. Nhìn viên thuốc ngăm đen, Mộ Dung Âm Sinh trong lòng vô cùng đau xót. Vân ca ca ngươi hiện tại ở phương nào a? Ngươi có biết tiểu âm nhớ ngươi, vẫn rất nhớ ngươi. Ta tới trước, một thanh âm âm trầm ẩn dấu tức giận vang lên trong lỗ tai mọi người. Mộ Dung Âm Sinh suy nghĩ bị thanh âm này kéo trở lại hiện thực, mày nhíu lại, đáy mắt toát ra thần thái chán ghét. Người này đến cả giọng nói cũng khiến nàng ghê tởm. Nam Cung Kỳ, người này không học vấn không nghề nghiệp tâm ngoan thủ lạt. Lòng dạ độc ác, hào, như vậy thỉnh Nam Cung công tử tiến lên lấy thuốc đi. Mộ Dung Âm Sinh quay đầu, ánh mắt không có dừng trên. gocchuyenaudio.com, người Nam Cung Kỳ chính là lạnh nhạt phun ra một câu nói sau, liền đứng một bên mấy cái bàn. Nam Cung Kỳ trong lòng tức giận tiện nhân này, cư nhiên ngay cả con mắt cũng không nhìn chính mình. Đợi hắn đạt được mục đích về sau đùa bỡn nàng về sau nhất định lấy xuống con ngươi uy cầu. Bạch Phong Hoa ở dưới lô đài rầm một tiếng mở cây quạt cười tùm tìm bắt đầu xem cuộc vui. Lại nói, ở trên lôi đài Hoàng Phủ Nhã đã phát hiện sự tồn tại của Bạch Phong Hoa. Đại ca, người kia Hoàng Phủ Nhã ghé bên tai Hoàng Phủ Trác nhỏ giọng nói. Hoàng Phủ Trác nhẹ nhàng giương tay, ngăn cản câu nói kế tiếp của Hoàng Phủ Nhã, thản nhiên nói. Nhìn, đừng nói, Hoàng Phủ Trác sớm đã phát hiện Bạch Phong Hoa đến, chính là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nha, Hoàng Phủ Nhã ngượng ngùng lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Kỳ muốn đi lấy thuốc thí nghiệm. Giờ phút này, trên dưới lôi đài là một mảnh tĩnh lặng, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Nam Cung Kỳ. Cách chương.